Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 443, Báo Tuyết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỉ Công Công đi vào với nụ cười trên môi nói, nô tài phụng ý, chỉ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Đến tặng quà năm, mới cho Cố đại nhân và phu nhân, vừa nói hắn ta vừa vẫy tay ra hiệu cho đám tiểu thái giám đi. Vào. Trần Bảo Âm rất ngạc nhiên, vội vàng tránh đường, cái này là thế nào? Nàng được sủng ái mà sợ hãi, nói, Hỉ Công Công cười nói, Cố đại nhân trung thành với Hoàng, thượng, Hoàng thượng đều nhìn thấy, Cố phu nhân giúp Hoàng, hậu vui vẻ cũng là công lao, Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đánh giá cao nỗ lực của hai người, Hoàng thượng, nương nương. Trần Bảo Âm cảm động, không biết nên nói gì cho phải. Cố Thư Dung và Lan Lan rót nước, chiêu đãi mấy vị công. Công, năm mới sắp đến, trong cung có rất nhiều việc. Hỉ Công Công là người bận rộn, giao đồ xong vội vàng rời đi. Trước khi đi chỉ gói, ghém một túi nhỏ đậu phòng đường. Nếu người khác lãnh đạm hắn như vậy, hắn ta nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Nhưng họ Cố này, mọi người đều biết Cố đại nhân rất nghèo, cổ phu nhân không cần tiễn. Tiêu Hy Tử đi đây. Hỉ Công Công dẫn người nhanh chóng rời đi. Trên tuyết lưu lại một đoàn dấu. Trần Bảo Âm trở lại trong viện. Cô, thật là nhiều đồ. Lan Lan chỉ vào trong hộp quà trong sân, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Là của Hoàng thượng Hoàng hậu ban cho nhà bọn họ. Trần Bảo Âm mỉm cười, xoa đầu cô bé rồi đi vào nhà xem. Danh mục quà tặng, nàng và Cố Đình Viễn thậm chí còn không được coi là những người tôn quý, chức quan của Cố Đình Viễn còn cách chữ quý này rất xa. Hoàng thượng và Hoàng hậu ban thưởng cho họ vào lúc này có thể nói là 10 phần yêu ái. Danh mục quà tặng rất dài, bao gồm thực phẩm, vải vóc, thư, tịch, trân châu, văn phòng tứ bảo, tất cả đều là đồ dùng vô cùng thiết thực, ngoài ra còn có 500 lạng bạc. Hoàng thượng nhân từ, nương nương hậu ái, Trần Bảo Âm hướng hoàng cung cúi đầu thật sâu. Khi Cố Đình Viễn đi quan sai bên ngoài về tới nhà, Trần Bảo Âm phủi tuyết trên vai hắn. Hào hứng nói, năm sau chúng ta có thể mua trạch viện rồi. Họ đã có một số tiền tiết kiệm, bổng lộc mỗi tháng của Cố Đình Viễn không tiêu hết. Tiền công viết thoại bản của Trần Bảo Âm, 500 lượng được Hoàng đế và Hoàng hậu ban thưởng, góp lại đủ mua một tòa tiểu viện ở Kinh Thành rồi. Cái này, Cố Đình Viễn không khỏi có chút giật mình. Mua một tiểu viện sao? Dựa theo kế hoạch của hắn, năm sau hoàng đế vi phục xuất, cung sẽ gặp nguy hiểm. Ngày đó hắn tình cờ nghỉ ngơi, đụng phải, hoàng đế đang lúc chật vật. Hắn lập được công cứu giá, cũng ở kích trước. Hoàng đế hỏi hắn muốn ban thưởng gì. Hắn nói muốn một tòa trạch viện, đều là công lao của phu nhân. Hắn cúi người nghiêm túc, hành lễ. Mua tiểu viện thì mua tiểu viện, cũng không mâu thuẫn gì với việc sang năm lập công cứu giá. Ai lại ngại có nhiều trạch viện, chứ chàng cũng có công. Trần Bảo Âm cười đỡ hắn đứng thẳng lên, không có đại nhân, làm sao có cố phu nhân chứ. Hai người khen ngợi lần nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên thích, thú trước vận may trời cho. Vài ngày sau, Hàn Lâm Viện được nghỉ lễ. Cố Đình Viễn đã thuê một chiếc xe ngựa đưa người nhà về Trần Gia Thôn. Hắn và tỷ tỷ đã không có thân nhân nên luôn coi Trần Gia như nhà của mình. Mỗi năm tới dịp lễ Tết, họ đều tới Trần Gia. Trước khi rời Kinh Thành, nàng sai người mang một bao y phục khác vào cung. Chính tay Trần Bảo Âm và Cố Thư Dung đã cùng nhau may vá. Hiếu kính hoàng hậu cùng tiểu công chúa, mặc kệ hoàng hậu và tiểu công chúa có cần hay không, đều phải bày tỏ tấm lòng. ban thưởng 500 lượng không nói. Hoàng hậu là đại ân nhân đối với Trần Bảo Âm. Thanh danh của Trần Bảo Âm không tốt. Cho dù có Giang Diệu, Vân và Lý Giao Nhi làm bằng hữu, vẫn có rất nhiều người coi thường nàng, huống chi, nàng còn đắc tội với Phùng Phu Nhân. Cách chương.